Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, chương 1746, chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. Ngắm nhìn bầu trời, ngưỡng vọng em gái ngươi a, nồng đậm mùi vị dâng lên mà đến, làm cho tất cả mọi người đều là kém chút bất tỉnh đi. Thứ mùi đó đặc biệt nồng đậm, phảng phất mùi hôi thối. Dám thối vị chồng chất cùng một chỗ, cùng nhau phóng thích, giống như một vạn cái sầu riêng chồng chất cùng một chỗ. Mùi thối lên men về sau, cùng nhau nổ tung cảm giác. Một con kia chỉ phi ngư đầu, tinh mắt sáng, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy có chút phát tủng. Mẹ nó, những này sống an nhàn sung sướng các quý tộc, chỗ nào ngửi được qua dạng này vị đạo a? Từng cái tóc dựng thẳng, phi tốc triệt thoái phía sau. Những này đến dự định xem náo nhiệt quý tộc, căn chịu không được loại vị đạo này. Bọn họ vận chuyển thần lực, phong bế lục cảm. Nhưng mà, để bọn hắn càng thêm dùng mình là, coi như lấy bọn họ loại tầng thứ này tu vi, đều không thể phong bế những này mùi thối. Những này mùi thối phảng phất như là xương mờ u bàn chân giói, sâu sắc quấn quanh ở bọn họ sâu trong linh hồn. Đây là mỹ thực. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người đi. Loại này mùi thối, đơn giản so đinh thành khu bên ngoài nguyền rủa khe nước đều muốn đến thối. Cái này đầu bếp, sẽ không thật đem này trong khe nước nước cho chuyển đến nơi đây đi. Thật là muốn chết nha. Cái thứ nhất nhận cái này mùi thối trùng kích, là Tiểu Hồ. Nàng trong khoảnh khắc đó, bị thối đến hoài nghi cáo sinh. Tại mùi thối đánh thẳng tới trong nháy mắt, trong óc nàng, chỉ còn lại có ba cái ý nghĩ. Đây là nơi nào? Ta là ai? Ta ở đâu? Về sau, Tiểu Hồ Ly liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Tiểu Hồ thề, đây là nàng đời này ngửi được lớn nhất mùi khó ngửi. Chưa bao giờ ngửi qua như thế dám thối vị đạo. Bộ phương thân là cái đầu bếp đều là có chút chịu đựng không nổi. Thối, là thật thối a. Bất quá, chính mình chế tạo ra hắc ám liêu lý, chảy nước mắt đều muốn bắt hắn cho lấy ra. Ngắm nhìn bầu trời, cái này là địa cầu một đạo món ăn nổi tiếng, xuất từ Anh quốc hoàng gia đình cấp đầu bếp tay. Phi ngư là người Âu Châu thích nhất một loại nguyên liệu nấu ăn, bởi vậy diễn sinh ra lời mỹ thực. Phi cá hộp là một loại, ngắm nhìn bầu trời cũng là một loại. Đương nhiên, bộ phương đặc địa đem cả hai kết hợp lại, khiến cái này người cảm thụ từ địa cầu hắc ám liêu lý trùng kích. Tuy nhiên không thể không thừa nhận, nhưng là đậu hũ thối mùi thối cùng cái này ra cường phiên bản ngắm nhìn bầu trời so ra, vẫn là kém một chút. Cái này mẹ nó hương vị gì? Quẹ, đáng chết, quẹ, ta thụ không? Chấm ngoặc kép, ma ma, thối quá a. Trong điển tịch không phải ghi chép, đầu bếp nấu nướng mỹ thực đều là hương a. Ngoặc kép, các quý tộc từng cái phảng phất gặp cái gì kinh khủng tồn tại, nhao nhao triệt thoái phía sau, từng cái sắc mặt biến thành màu đen. Bọn họ không phải hồn ma, sẽ không đối loại này mùi thối trùng thiên mỹ thực cảm thấy khát vọng. Khi cái này ngắm nhìn bầu trời xuất hiện thời điểm, bọn họ mỗi cái dùng mình, toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng, thần cách đều là run rẩy. Bộ phương đem ngắm nhìn bầu trời bày ở trên bàn cơm, sâu sắc thở ra một hơi. Đây chính là hôm nay đạo thứ nhất khiêu chiến món ăn. Chấm ngoặc kép, bộ phương nói ra. Tại món ăn này xuất hiện trong nháy mắt, trên bàn cơm 10 cái người khiêu chiến đã sớm ngây ra như phỗng. Khiêu chiến, đây thật là khiêu chiến a. Loại này mùi thối, chẳng lẽ là đinh thành khu loại kia buồn nôn thực vật diễn biến thể? Còn có cho hay không đường sống? Khó trách cái này đầu bếp dám cầm hỗn độn khí xem như khen thưởng. Vẻn vẹn là nghe cái mùi này, cũng đủ để khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá, loại tầng thứ này mùi thối, liền muốn để bọn hắn tránh lui. 10 vị người khiêu chiến trong đôi mắt đều là toát ra kiên định sắc. Bọn họ vì hỗn độn khí, thế nhưng là liền chết còn không sợ. Luyện đan phường luyện đan đại sư Trần Dũng thế nhưng là bình tĩnh tự nhiên, hơi nhếch khóe môi lên, phảng phất hết thảy đều tính trước kỹ càng. loại này mùi thối, đơn giản là chuyện nhỏ, thối là thẳng thối, nhưng là còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Bọn họ luyện đan sư, không cẩn thận đem đan dược cho luyện hỏng thời điểm, thứ mùi đó, so với cái này nhưng có qua mà không bằng a. Cho nên, vẻn vẹn chỉ là loại này khiêu chiến, thật có lỗi, cái này hỗn độn khí, hắn muốn định, quẹ, chấm ngoặc kép, rốt cục, một vị mạnh xưng lấy thực khách, chịu đựng không nổi, trong dạ dày phiên giang đảo hải, cả người không thể chịu đựng được loại này mùi thối. Giống những người này, đều là có kinh lịch người, bọn họ rất nhiều đều là được chứng kiến đinh thành khu loại kia buồn nôn mỹ thực. Cho nên cái này mùi thối khẽ ngửi, liền liên tưởng đến loại kia thực vật, tự nhiên vô pháp cầm giữ ở chính mình bốc lên dạ dày. Bị đào thải bị loại, nhất sát, hai giết, tam sát, chấm ngoặc kép, bộ phương nhìn lấy ba vị thực khách lựa chọn từ bỏ. Che miệng, chạy ra bàn ăn xoay, khẽ thở dài một cái, ngắm nhìn bầu trời, vừa đăng tràng, liền thực hiện tam sát. Bất quá, còn thừa lại 7 cái thực khách, như thế vượt quá bộ phương dự kiến bên ngoài. Không chỉ là như thế, này 7 vị trong thực khách, còn có 2 vị chấn định tự nhiên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, có chút ý tứ, dạng này mới có tính khiêu chiến a. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Nơi xa, quý phụ tại người thấy mùi này trong nháy mắt, sắc mặt liền biến thành màu đen. Này dung nhan tuyệt mỹ toát ra giờ khóc giờ cười sắc. Cái này đầu bếp, bệnh thần kinh a, nàng còn tưởng rằng bộ phương hội xuất ra cái gì khiêu chiến đây. Kết quả, cái này thuần túy là vì làm người buồn nôn. Đó là mỹ thực a. Có dạng này xú khí huân thiên mỹ thực a. Cái này đầu bếp, thật sự là cùng với nàng trước kia chỗ nhận biết những đầu bếp đó hoàn toàn khác biệt a. Cái nào đầu bếp nấu nướng mỹ thực, không phải vì nấu nướng ra phun mùi thơm khắp nơi món ăn. Kết quả ngược lại tốt. Cái này đầu bếp, một món ăn, thối ngược lại một mảnh. Tiểu U che mũi, cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu buồn bã kém chút té xỉu. Nguyên lai bộ lão bản, ngươi là như thế này bộ lão bản. Hôm nay, tiểu buồn bã mới chính thức thấy rõ hắn diện mục. Tiểu U ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao bộ phương là từng có tiền khoa, trước kia luyện đan giải đấu lớn, bộ phương dùng đậu hũ thối thối đến người khác nổ lô. Loại tình huống này nàng cũng là được chứng kiến. Đương nhiên, đậu hũ thối thối, so với loại này thối, thật đúng là kém hơi nhiều a. Đậu hũ thối thối, tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng là, quỷ này mẹ nó ngắm nhìn bầu trời. Đơn giản, thúi chết người không đền mạng. Tiểu U thậm chí hoài nghi, món ăn này, căn không thể ăn. Không tệ, còn có 7 vị người khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, bộ phương chắp lấy tay, nhìn lấy 7 người, mặt không biểu tình gật gật đầu. Nơi xa, đã rời khỏi mấy trăm bước các quý tộc, đều là sợ hãi vô cùng. Nhìn lấy này ngồi tại trước bàn ăn 7 người, cảm thấy một trận kính nể. Cao nhân a, giáp thành khu, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Bếp nhỏ tử, người muốn dùng mùi thối buồn nôn chúng ta. Loại này khiêu chiến, thật không có khó khăn. Người có chút nhượng lão phu. Thất vọng a, Trần Dũng đại sư cười nhạt một tiếng. Đường Green cô tức là một cái yêu nhã nam nhân. Hắn mỉm cười, bếp nhỏ tử, hy vọng đợi lát nữa khiêu chiến kết thúc, người có thể tuân thủ ngươi hứa hẹn. Chấm ngoặc kép, vị kia có gợn sóng quyển mỹ nữ tóc vàng cũng là cười nhẹ. Quả nhiên không phải mỹ thực, bất quá, chỉ là mùi thối, liền muốn khu trục chúng ta. Người quá coi thường ta đợi đi. Cái này tóc vàng nữ nhân, tại giáp thành khu có phần có danh tiếng. Đồng dạng là một vị tử tước, gọi là ngả hy tử tước. Bị ba người khiêu khích, bộ phương lông mày hơi nhíu. Hắn quét ba người liếc một chút, lắc đầu, đừng nóng vội. Khiêu chiến, vừa mới bắt đầu, bộ phương nói ra. Trên bàn cơm 7 người sắc mặt lập tức đọng lại. Long cốt thái đao xuất hiện tại bộ phương trong tay. Lấy ra 7 cái thanh hoa từ bàn. Bộ phương chuẩn bị dùng long cốt thái đao đem cái này ngắm nhìn bầu trời đem cắt ra. Chính như bộ phương nói, trò vui, vừa mới bắt đầu, ngắm nhìn bầu trời thôi, cũng không phải hướng tới mặt ngoài. Đó là một loại, có nội hàm vị đạo. Bộ Phương nắm Long Cốt Thái Đao, quét mọi người liếc một chút, về sau khóe miệng vẩy một cái. Khiêu chiến quy tắc, là muốn ăn xong ngắm nhìn bầu trời. Các vị, chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống, tại ánh mắt mọi người ngưng tụ, ở chung quanh quý tộc dùng mình ở giữa. Bộ Phương Thái Đao rơi xuống, đem ngắm nhìn bầu trời cái này bánh ngọt đem cắt ra, mà mở ra trong nháy mắt, nồng đậm hắc quang nhất thời từ trong đó bắn ra, chùm sáng thẳng tắp vô cùng, hướng phía tứ phía nói, hai đạo, ba đạo, hắc sắc ánh sáng, phảng phất như là từ địa ngục môn trong bắn ra mà ra đáng sợ. Ngả Hy Tử Tước, tuy nhiên nàng kêu gào lợi hại, nhưng là tại cái này hắc quang phun trào trong nháy mắt, trên trán cũng không biết chưa phát giác dày đặc mồ hôi. Lộc cộc, Đường Rin cô tức thôn một miếng nước bọt, yêu nhã trên khuôn mặt hiện ra một vòng cảnh giác. Trần Dũng đại sư ngược lại là rất bình tĩnh, hắn đối với mùi thối là miễn dịch, ngửi qua nổ tung luyện đan lô vị đạo luyện đan sư hẳn là đều sẽ không sợ sệt loại này mùi thối. Cái này mùi thối đối bọn hắn mà nói đơn giản là trò trẻ con. Soạt, Long Cốt Thái Đao khắp nhập trong đó, ngắm nhìn bầu trời trên thực tế là một loại bánh ngọt, có điểm giống chi sĩ cảm giác. Theo Long Cốt Thái Đao khắp nhập trong đó, phảng phất cắt bánh kem một dạng, cắt ra một khối, soạt, một cỗ càng thêm hung mãnh mùi thối cuồn cuộn mà ra. Ầm ầm, sắc trời biến, đó là một loại mây đen cuốn tới. Trong mây đen, mang theo màu xanh bóng sắc, Bộ Phương đôi mắt ngưng trọng vô cùng, phảng phất thừa nhận áp lực thật lớn. Xoạch, đem khối này ngắm nhìn bầu trời đổ vào thanh hoa từ trong chén. Hắc sắc phi cá hộp nước tương chảy xuôi mà ra. Lộc cộc còn đang liều lĩnh bọt khí. Bọt khí đạt đến cực hạn, vỡ vụn ra, bành một tiếng mùi thối như khí sóng hướng phía bốn phía mãnh liệt. Mùi vị đó, tốc thẳng vào mặt, nhượng bảy vị thực khách sắc mặt nhất thời biến. Ta, chấm ngoặc kép, một vị thực khách rốt cục không kiên trì nổi. Tưởng tượng đến tiếp xuống lại để cho ăn loại đồ chơi này, hắn căn cầm giữ không được chính mình trong dạ dày lan lộn. Hai chân đạp một cái, trực tiếp liền người mang cái ghế cùng nhau quẳng xuống đất. Ta bỏ quyền, quẹ, người này lộn nhào mà đi. Nhưng mà, chung quanh quý tộc, lại là không ai xem thường hắn. Tất cả mọi người là đồng tình nhìn lấy hắn. Thứ mùi đó, bọn họ có thể tưởng tượng. Hắn lùi bước, là sáng suốt nâng, chỉ có thể nói. Còn tại kiên trì người, đều là dũng sĩ. Bộ Phương mặt không đổi sắc, mặt không biểu tình. Hắn không nhanh không chậm đem từng khối phi ngư bánh ngọt cắt gọn. Đem ngắm nhìn bầu trời cắt thành từng khối, bày ở thực khách trước mặt. Có người nhìn chằm chằm này như cắt gọn bánh kem một dạng ngắm nhìn bầu trời. Đối mặt này phi ngư tròng mắt, về sau chính là trực tiếp phun. Nhất sát, hai giết, tam sát, bốn giết. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, nhìn lấy liên tục bỏ quyền bốn người, không khỏi lộ ra một vòng nghiền ngẫm sắc. Ngắm nhìn bầu trời, người cho rằng mới ra lô mùi thối cũng là hắn toàn bộ. Càng kinh khủng thối, là bậc thang thức thối, tầng tầng leo cao thối. Mở ra trong nháy mắt, kiện hàng tại ngắm nhìn bầu trời trong phi cá hộp chảy xuôi mà ra trong nháy mắt. Loại kia mùi thối, mới là đạt đến cực hạn. Hoàng sắc bánh ngọt, màu xanh đen đồ hộp chất lỏng. Ngả Hy Tử Tước sắc mặt hoàn toàn hóa thành hắc sắc. Nhưng là nàng còn tại kiên trì, trước ngực cao ngất đang không ngừng phập phồng. Mỗi một lần kịch liệt hấp khí, đều sẽ nhượng sắc mặt càng phát ra thâm trầm. Đường Rin Cô Tước, hắn tự xưng là phong lưu. Hắn đối với mình yêu nhã có khắc sâu nhận biết. Thế nhưng là, nhìn lấy này hoàng sắc cùng màu xanh đen vặn vẹo cùng một chỗ ngắm nhìn bầu trời, hắn lựa chọn tuyệt vọng. Hắn nắm lấy dao nĩa tay đang run rẩy, lỗ chân lông trương đại. Hắn run run càng phát ra kịch liệt. Cái ghế đều phát ra kẽo kẹt thanh âm. Bọt mép từ miệng hắn trong dâng lên mà ra. Cuối cùng, hắn ngã trên mặt đất, trợn mắt chừng một cái. Hắn tiêu sái, hắn phong lưu, hắn yêu nhã, tại ngắm nhìn bầu trời trước mặt, bị triệt để nghiền nát. Đường Rinko tức ngất đi trong nháy mắt, đại ba lãng đầu ngả hy tử tước cũng chịu không nổi. Nàng giơ tay lên, che chính mình miệng, nước mắt không ngừng chảy, liền phảng phất bị thương tâm yêu đương trong nữ nhân. Nước mắt như cắt đứt quan hệ châu liêm, không được rơi xuống, khóc cái kia thương tâm. Bộ Phương thấy cảnh này, hơi có vẻ u buồn. Kỳ thực, ngắm nhìn bầu trời, thật ăn thật ngon. Bộ Phương thở dài, lại một đợt song sát. Chấm ngoặc kép, các quý tộc toàn bộ tuyệt vọng nắm lấy tóc. Bọn họ không nghĩ tới, 10 vị người khiêu chiến, thế mà trực tiếp bị một món ăn cho xử lý 9 cái. Bọn họ đều là giáp thành khu tinh anh a, thế mà tại một món ăn trước mặt mất mặt. Hiện tại còn thừa lại một hy vọng, cái kia chính là luyện đan sư, Trần Dũng đại sư. Đại sư có thể hay không sáng tạo kỳ tích? Sở hữu quý tộc đều là đem ánh mắt khóa chặt tại Trần Dũng đại sư trên thân. Giờ phút này, Trần Dũng đại sư chấn định tự nhiên đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Loại này tầng tầng điệp ra mùi thối, đã sớm vượt qua hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Mùi vị kia, so 100 cái đan lô cùng một chỗ nổ tung vị đạo đều muốn thối a. Làm ra loại này mùi thối người, là không phải là muốn trả thù xã hội. Bất quá vì hỗn độn khí, Trần Dũng đại sư trong đôi mắt toát ra kiên định. Hắn run run rẩy rẩy nắm lên cái muỗng, một cái muỗng múc dưới, hoàng sắc bánh ngọt, màu xanh đen còn bốc lên bọt khí, phát ra trùng thiên mùi thối phi cá hộp nước tương. Trần Dũng đại sư hàm răng tựa hồ cũng đang run rẩy. Bộ Phương ánh mắt co rụt lại, người chung quanh hô hấp trì trệ, nhìn lấy Trần Dũng đại sư, nắm lấy cái muỗng, chậm rãi hướng trong mồm đưa tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.